Đại Ma Đầu, chương 1187, Hỗn Độn Chi Tâm Thượng, góc truyện audio.com. Lôi động lúc này, đối với hỗn độn bất diệt thuẫn, cho dù không bổ sung hỗn độn chân nguyên, bất diệt thuẫn cũng có thể duy trì trong một nén hương. Mà thân pháp quỷ ảnh độn, dưới hỗn độn hải có hư không triều tịch liên miên không dứt du lịch như cá. Mà hỗn độn quyết của hắn cũng không ngừng ma luyện, dần dần thành thục thông hiểu đạo lý. Từ trước tới nay, đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện hai biến thái như thế này, buông bỏ tất cả mà đi dạo trong cấm địa thế này. Đối với Lôi Động cùng Thanh Long Hoàng là hai biến thái, mẫu tử Cơ Tử Yên kẹt trong tay của Lôi Động ngược lại đã chết lặng. Cũng bởi vì tu vi các nàng không kém, cũng không phải phàm nhân. Nếu không, chỉ sợ trong ngàn năm này, các nàng cũng hao tổn chết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, bởi vì không hề vòng quanh, bắt đầu hướng vào sâu trong hỗn độn hải. Các loại nguy hiểm đột nhiên sinh ra, tỉ như hư không triều tịch càng thêm cuồng bạo, vòng xoáy hỗn độn cùng với không gian loạn lưu, mảnh vỡ thời gian. Chính yếu nhất chính là các loại oán niệm cường đại hơn, loại oán niệm này chính là vô số siêu cấp thiên tài của các thời đại vũ trụ trước kia lưu lại, đoán chừng ít nhất cũng là chấp niệm của Á Thánh. Trong hỗn độn hải, những oán niệm này không ngờ đã tu thành hỗn độn oán linh. Giống như dã thú bình thường, nấn ná bên trong hư không triều tịch vừa thấy có người sống tiến vào, liền điên cuồng gào thét xông tới đánh ngươi sống ta chết. Thực lực của Lôi Động không tầm thường, ngược lại không quá e ngại những thứ này, dây dưa một phen, sau đó thôn vệ mất thu hoạch rất sâu. Trong những thứ này, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tồn tại đặc biệt lợi hại. Ngay cả Lôi Động cũng xém chút ít ăn thiệt thòi lớn, đành phải chật vật chạy trốn. Cũng khó trách một ít cường giả chí tôn ở chỗ này cũng phát sinh nguy hiểm thật lớn. Thì ra cũng không đơn giản là hư không triều tịch còn có hỗn độn oán linh cực kỳ cường đại. Những hỗn độn oán linh kia có lẽ khi còn sống là tuyệt đại cường giả, thậm chí là chí tôn vẫn lạc. Có lẽ bản thân rất nhỏ yếu, nhưng trong hỗn độn hải này không ngừng phát triển Thanh Long Hoàng cũng gặp phiền toái, hai con hỗn độn oán linh cường đại đang dây dưa với hắn. Trong hư không triều tịch càng thêm lợi hại này, Thanh Long Hoàng liên tục gào thét chống lại oán linh cường đại. Bất luận con gì trong đó, Lôi Động cũng không có biện pháp chiến thắng, nhìn thấy chỉ có thể đi đường vòng, chạy trốn. Nhưng Thanh Long Hoàng trong 1000 năm qua thực lực cũng bạo tăng một đường, chỉ có điều, phẫn nộ cùng cuồng bạo, đã làm hắn mất đi lý trí triệt để. Trong tư tưởng của hắn, hôm nay cũng chỉ có hủy diệt. Đối mặt với hai con hỗn độn oán linh khiêu kích, hắn hồn nhiên không sợ hãi, quyết chiến với chúng. Nhưng Thanh Long Hoàng hiện tại, cho dù đối chiến với hai con, mà hai con oán linh này vô cùng lợi hại, vẫn có thể chiếm lấy thượng phong. Bộ dáng không đánh nát đối thủ, cắn nuốt sạch sẽ, thề không bỏ qua. Cơ hội tốt như thế, Lôi Động làm sao không nắm chắc. Lúc này, thân hình trong hư không triều tịch nhanh chóng xuyên thẳng qua, bỏ chạy ra thật xa, gặp những oán linh có thể giết cũng lười ra tay, trực tiếp vượt qua chúng, nhanh chóng rời đi. Như vậy cuối cùng Lôi Động cũng thoát khỏi cái bóng phía sau, đạt được mục đích đầu tiên. Về phần Thanh Long Hoàng còn sống hay chết đã không có quan hệ gì với Lôi Động. Mục tiêu thập phần, góc truyện audio.com, kiên định hướng vị trí trung tâm của hỗn độn hải rời đi. Càng chạy càng gian nan, nhưng Lôi Động là người mang luân hồi chi nhãn, có thể không kiêng nể gì thôn phệ hỗn độn linh khí và bổn nguyên, cũng không gặp nguy hiểm quá lớn. Nhưng càng vào sâu, vòng xoáy hỗn độn và triều tịch cũng càng ngày càng lợi hại. Cũng may Lôi Động cũng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều lần. Lại qua trăm năm sau, tại dải đất trung tâm của hỗn độn, đó chính là địa phương thần bí nhất trong trời đất này. Ở nơi này, không có triều tịch cũng không có vòng xoay hỗn độn. Có chỉ là một mảnh ấm áp tường hòa, ôn hòa cùng an toàn. Đây là một không gian hình chứng, địa phương trung tâm nhất xuất hiện một quả cầu màu vàng rực hạch tâm. Quả cầu này từ xưa tới nay, giống như một quả trứng. Mà quả trứng này, giống như ẩn chứa vận luật thần bí mà xa xưa, đang đập những tiết tấu, nhịp nhàng, vô cùng rung động. Nhịp đầu đều đều của nó, giống như tiếng trống chiều chấn đắc nhân tâm, vô cùng thanh tịnh và khoan khoái dễ chịu, các loại pha tạp ý niệm hỗn tạp trong đầu cũng theo đó mà khu trừ mất. Mà quả trứng khổng lồ này, tản ra kim quang nhu hòa và uy nghiêm, giống như thần minh cao cao tại thượng. Làm cho người ta không kiềm lòng được sinh ra cảm giác cúng bái. Không người nào biết rõ quả trứng này có từ đâu, cũng không người nào biết rốt cuộc trong quả trứng này thai nghén cái gì. Bỗng nhiên, một nam tử toàn thân đầy khói đen, có chút chật vật đi tới tiến vào trong không gian an bình và tường hóa này, ở bên cạnh hắn, dùng u minh quỷ khí cuốn hai nữ tử. Những người này, đương nhiên chính là Lôi Động và mẫu tử Cửu Gia. Tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn chi tâm. Bị một màn trước mắt sinh ra rung động thật sâu. nhất là Cơ Tử Yên, ánh mắt của nàng mê ly và thay đổi liên tục, đây chính là địa phương phu quân của nàng từng tới. Phu quân Ma Đế Yến Xích Tinh của nàng, đã ở chỗ này, thành công tấn cấp Chí Tôn. Đáng tiếc không đợi hắn đại triển thần uy, đã chết trong tay Chí Tôn Tam Giới. Mà Lôi Động, trong nội tâm xuất hiện cảm giác khó hiểu, đế ma trùng trên trán, giống như bắt đầu rung động nhẹ nhàng. Đây là điểm báo trước truyền thừa, cũng làm cho Lôi Động giật mình là. Nguyên lai cho rằng, truyền thừa chỉ có 3 lượt, mà Ma Đế Yến Xích Tinh, đã truyền thừa toàn bộ cho mình. Chẳng lẽ, còn có truyền thừa lần thứ 4? Vào thời điểm Lôi Động nghi hoặc, hình tượng Ma Đế Yến Xích Tinh chậm rãi hiện ra trong ý thức của Lôi Động. Vẫn là bộ dáng cao ngất tự nhiên, trong ánh mắt đầy kiêu ngạo, lộ ra hình tượng tịch mịch thê lương. Hài tử, tuy ta không cách nào suy đoán ra tên của ngươi. Nhưng ta tin tưởng, người Hỗn Độn Tháp lựa chọn tất nhiên là người có tâm trí kiên định, là hài tử rất ưu tú. Ngươi có thể đi tới một bước ngày hôm nay, cũng xúc động lần truyền thừa cuối cùng, đã vượt qua kỳ vọng của ta. Âm thanh của Yến Xích Tinh, bên trong thê lương, lại ẩn chứa một tia vui mừng. Nhưng chợt âm thanh của hắn lạnh như băng, nói. Đáng tiếc ta cũng không có hy vọng ngươi đi vào Hỗn Độn Chi Tâm, đi vào con đường ngày xưa của ta. Lôi Động liền giật mình, không ngờ tới Yến Xích Tinh lại nói ra lời này. Nhưng hắn từ trước giờ luôn tôn kính Ma Đế Yến Xích Tinh, nhìn thấy sư tôn. Thích thú cũng cung kính dùng thần niệm chấn động truyền âm lại. Sư tôn, xin nhận đồ nhi khấu đầu, không biết sư tôn vì sao nói thế? Lôi Động, góc truyện audio.com, đưa ý thức của hắn, huyễn hóa ra một ít người, hướng Yến Xích Tinh khấu đầu. Dù trong lòng của hắn tinh tường, Yến Xích Tinh đã sớm chết đi, lưu lại ảnh tượng, cũng chỉ là một tia tàn hồn chấp niệm mà thôi. Hơn nữa rất nhiều đối thoại cũng đã được thiết trí sẵn, cũng không phải ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Cách chương.